Thiên tài triệu hồi sư, quyển 2, góc truyện audio.com, thời kỳ Long Điện mở ra vẫn còn một ngày nữa. Long tộc danh sách đã chọn lựa xong, 8 người kia cũng tự mình chuẩn bị, mà Vân Phong lại là người nhàn nhã nhất. Kỳ thực bảo bối của tổ tiên Long tộc nàng một chút cũng không quan tâm. Điều nàng quan tâm duy nhất chính là vị triệu hoán sư kia có lưu lại thứ gì không? Vân Phong tiểu hữu, ha ha. Khải trưởng lão đi tới, Vân Phong đang ngồi rảnh rỗi trong tiểu hoa viên, trong lòng đang suy tư cái gì đó thì thấy khải trưởng lão cười tiêu sái đi tới đây. Khải trưởng lão, Vân Phong đứng lên, khải trưởng lão nhìn Vân Phong một cái. Ngày mai sẽ là thời kỳ đi vào Long Điện, thiếu chủ phân phó ta tới đây. Vân Phong tiểu hữu nếu có gì nghi vấn cứ việc hỏi. Vân Phong khiêu mi, Ngao Kim bây giờ thật là khó có được ngày rảnh rỗi à. Đoán chừng là vì Long Điện mở mà suy tính gì đây. Vân Phong cười cười, ta đối với bảo bối trong Long Điện không cảm thấy hứng thú hay không khải trưởng lão hẳn là biết. Khải trưởng lão cười ứng phó một tiếng. Đương nhiên, tâm tính tiểu hữu lão phu tự nhiên rõ ràng. Nhưng lão phu phải nhắc nhở tiểu hữu một chút. Tiến vào Long Điện nhất định phải cẩn thận, ý của trưởng lão là trong Long Điện còn sẽ có cái gì nguy hiểm sao? Khuôn mặt khải trưởng lão tràn đầy nếp nhăn, cười cười, Vân Phong tiểu hữu, có thể nói Long Điện là cấm địa của Long tộc, tổ tiên đều mai táng ở chỗ đó, lại nói về không gian kia đã có diễn biến trên vạn năm. Thời gian Long Điện mở ra đều có hạn, từ đời tổ tiên trở xuống đến nay. Long Điện khai mở cũng không quá trăm lần, nhưng mỗi lần mở thời gian đều rất ngắn, chỉ tầm một tháng sao, trong không gian Long Điện chẳng lẽ có chuyện gì dị thường. Danh sách bị Ngao Kim chiếm đi, 9 người khác tiến vào Long Điện, trong thời gian một tháng cũng tra không hết sao, nếu như vậy thì Long Điện là một không gian rộng lớn như thế nào? Ha ha, tiểu hữu không biết. Không gian Long Điện cực kỳ rộng lớn, huống chi Long Điện cũng rất được chú ý, lông mày Vân Phong khẽ giật giật. Khải trưởng lão mở miệng cười, một chút cũng không cần đem hoàn toàn tin tức Long Điện nói cho người khác Ngao Kim cũng có thể được lợi. Cho dù Vân Phong biết những thứ này cũng không dùng được. Chỉ có thể coi là nói trước cho loài người biết một chút có năng lực đi vào Long Cốc là cả một vấn đề. Huống chi Long Điện này cần thiếu chủ mới có thể mở ra. Y theo thực lực thiếu chủ trước mắt, loài người có thể uy hiếp thiếu chủ mở Long Điện sao? Cho nên những tin tức nhỏ nhặt này tiết lộ ra ngoài cũng chẳng sao. Khải trưởng lão nói không có một chút do dự. Long Điện gồm có 9 tầng, mỗi tầng là một không gian độc lập, càng đi lên thì phần lớn kỳ chân dị bảo sẽ xuất hiện. Mà trong Long Điện tình huống nào sẽ xuất hiện thì không thể biết được. Trước lúc đi vào người Long tộc sẽ giải thích, đều phải chịu ma thú công kích một chút, tựa hồ là Long Điện thủ hộ ma thú. Vân Phong nghe đến đó trong lòng không khỏi nóng lên. Ma thú, nàng cần nhất đúng là ma thú A, có thể là Long Điện thủ hộ ma thú đương nhiên thực lực cũng không tầm thường. Nếu như có thể khế ước một con thành của mình thì... Đột nhiên Vân Phong thoáng dừng lại, nàng làm sao quên rồi, trình độ nàng trước mắt mới chỉ cấp 8 thôi, triệu hoán sư không có cách nào khế ước với ma thú cấp bậc cao hơn. Xem ra chính mình với những thứ này hữu duyên vô phận. Theo lý Long Điện thủ hộ ma thú đối với người Long tộc thái độ không tốt sao? Khải trưởng lão lắc đầu, thời gian diễn biến vạn năm. Khiến các ma thú này từ lâu đã mất đi một tình cảm. Dần dần biến thành công kích đơn thuần cùng xua đuổi. Có thể nói, về Long Điện hết thảy đều muốn chiếm của riêng. Vân Phong nghe đến đó khẽ cau mày. Vị triệu hoán sư đại nhân kia có lưu lại đồ ở trong Long Điện không? Khải trưởng lão cười khổ sở một tiếng. Cái này không biết được chính xác ở tầng thứ mấy Long Điện. Hoặc có trong Long Điện hay không những thứ này chúng ta đều không biết. Tiểu hữu chỉ có thể một mình đi tìm. Thời gian một tháng, nếu như không gian kia thật vô cùng rộng lớn, chỉ bằng một mình nàng phải tìm đến khi nào. Long tộc này nói cho cùng cũng thật là nhỏ mọn. Mình tìm được đồ hay không cũng hiển nhiên lưu lại chỗ này. thời kỳ Long Điện mở ra, còn không biết bao giờ kết thúc, lại nói mình không thể sống ở chỗ này. Một năm rưỡi sau, nàng còn muốn trở về Bách Thành, tham gia cuộc thi tuyển sinh của Ma Tăng Học Viện. Đại ca của nàng còn ở trong Ma Tăng Học Viện chờ nàng. Trách nhiệm Vân gia cũng đè trên vai của nàng. Vân Phong nghĩ như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng nghiêm túc. Vân Phong tiểu hữu, chuyện này không cần gấp gáp, vào bên trong ngàn vạn không thể làm việc lỗ mãng. Khải trưởng lão dặn dò thêm một câu. Vân Phong gật đầu, trong lòng lại có một ý nghĩ khác, có khả năng vị triệu hoán sư khế ước với Long tộc có lưu lại cái gì đó. Hắn nhất định chính là nhân vật của thế giới kia. Như vậy người đó tự nhiên sẽ lưu lại truyền thừa để cho tất cả mọi người phải ghen tị với đỏ mắt. Long tộc cũng không ngoại lệ, nếu như bọn họ làm sao có thể tìm được truyền thừa vị triệu hoán sư kia lưu lại thì chắc chắn sẽ không để cho mình có cơ hội tiến vào Long Điện. Nếu như nói Ngao Kim không có tâm tư này, Vân Phong ngược lại sẽ tin tưởng, nhưng cho dù là Hồng Long hay Hắc Long, bọn họ đều có tâm tư giống nhau. Đều đem hy vọng này không xảy ra trên người của nàng. Mà mình lại không để cho Hồng Long lôi kéo, còn tranh đoạt danh sách tranh tài lần trước hạ một cái mã uy. Xem ra hành trình đi Long Điện lần này mình thật đúng là phải cẩn thận hơn. Đề phòng có thể bị thương. Sáng sớm hôm nay, Long Cốc đều sôi trào. Ngao Kim ôm Vân Phong bay trên bầu trời. Sau lưng đôi cánh hoàng kim tản ra ánh hào quang. Không dưới mấy trăm bóng người phi trên không trung, chi chít bay ra, mỗi lần vỗ cánh trong không khí lại có âm thanh vang lên. Vân Phong khẽ quay đầu lại, Long Điện mở ra có thể nói là chuyện trọng đại của Long tộc. Nếu không thì mọi thành viên cũng không tham gia. Trước mắt một mảnh mơ hồ, không gian phát ra một tia run rẩy nhẹ nhẹ, Vân Phong chỉ thấy xuất hiện trước mắt mình là tấm hoàng thổ mênh mông. Một trận gió hoang vu gió qua cuốn theo cát bụi, dựng đứng trên hoàng thổ là vô số cái cột đá thô to. Mặt ngoài cột đá điêu khắc các tư thế khác nhau của rồng. Dữ tợn hoặc nhắm mắt, hoặc giống giận, Ngao Kim mang Vân Phong đứng trên một cột đá. Sau đó lần lượt 8 người trong danh sách đồng loạt xuất hiện. Còn lại là tộc nhân hai phái Hắc Long cùng Hồng Long đứng ở những cột đá khác phía trên. Vân Phong, sau khi đi vào Long Điện, chúng ta tạm thời phải chia cách. Tiểu Linh đi tới bên cạnh Vân Phong, thấp giọng nói một câu, ánh mắt vẫn không quên nhìn bốn người Hồng Long bên kia. Bên kia bốn người Hồng Long, Duyên Vu vẻ mặt lạnh nhạt đứng đó. Phía sau chính là hai nam một nữ. Thời điểm ánh mắt Vân Phong lướt qua, Duyên Vu nhạy bén bắt được, ánh mắt hắn lập tức tiếp đón. Lần trước bị Vân Phong giáo huấn thảm bại Duyên Vu vĩnh viễn cũng không có cách nào quên. Điều đó đã làm cả tộc Hồng Long không thể ngẩng đầu lên được. Vân Phong cười cười, Duyên Vu khẽ hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi. Bên kia ba người Hồng Long tộc sắc mặt cũng không tốt quay người đi. Vân Phong nhún nhún vai Tiểu Linh khinh thường hừ lạnh. Hừ, Hồng Long tộc đúng là ra vẻ. Chết vì sĩ diện, Vân Phong im lặng, tranh đấu giữa Hồng Long cùng Hắc Long nàng không hề không có hứng thú tham gia. Chỉ là Duyên Vu đối với mình khiêu khích, mình lại nhận sự thách đấu của hắn. Vô hình chung đã mình đứng cùng một chỗ với Hắc Long. Không có cách nào, ai bảo Duyên Vu chủ động hướng mình thách đấu. Ở trong lòng nàng dù là Hồng Long hay Hắc Long cũng phải cẩn thận đề phòng. Được rồi. Mọi người đã đến đông đủ, cầm lấy cái này, Ngao Kim nhìn lướt qua, sau khi xác định nhân số liền giao đồ trong tay cho mỗi người. Vân Phong cầm trong tay, hóa ra là một lệnh bài bạch ngọc, mặt ngoài ngọc bài có khắc đầu một con rồng trông rất sống động. Ánh mắt con rồng ánh lên màu hoàng kim cùng màu mắt Ngao Kim giống nhau như đúc. Chẳng biết tại sao Vân Phong bỗng nhiên nghĩ tới cái vòng hắc ngọc đeo trên cổ mình. Mặt sau miếng hắc ngọc kia cũng khắc hình một con rồng. Chỉ là cong rồng kia lộ ra vẻ dữ tợn, đáng sợ hơn, cả người không có một chút thịt, chỉ có một bộ da bọc xương. Hắc ngọc bao lâu không có động tĩnh bỗng nhiên lại tỏa nhiệt. Vân Phong chỉ cảm thân thể lúc này thật sảng khoái. Một dòng nước ấm lại chảy vào trong thân thể, tế bào toàn thân như được thanh tẩy. Ngọc bài này có một đạo long tức của ta. Nếu có bất kỳ nguy hiểm nào, thì bóp nát nó mang các ngươi ra ngoài. Tốt lắm, đều im lặng lão tử. Ngao Kim hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người trong long tộc đang đứng ở những đỉnh cây cột. Ánh mắt đem đều hướng tới nơi Ngao Kim đang đứng. Ánh mắt Ngao Kim chợt lóe. Cái tảng đá kỳ quái Vân Phong đã từng thấy lại xuất hiện ở trong tay Ngao Kim. Nhục cầu trên vai Vân Phong nhìn thấy tảng đá xuất hiện. Thân thể giật giật, cuối cùng lại ngoan ngoãn trở lại trên vai Vân Phong. Ngao Kim nhẹ nhàng cứa nhẹ vào lòng bàn tay mình. Một vết thương nhỏ xuất hiện. Tảng đá bị Ngao Kim giữ trong lòng bàn tay. Máu chậm rãi chảy ra lan tỏa khắp bề mặt tảng đá. Mở, Ngao Kim hô to một tiếng. Máu đang chảy trên tảng đá chợt phát ra tia sáng chói mắt. Hòn đá kia như bị thứ gì giải khai phong ấn. Trong viên đá đột nhiên tản ra một hơi thở cuồng bạo. Trên không trung gió thổi thật mạnh xoay tròn. Cuối cùng ngưng tụ thành hình con rồng mơ hồ. Tiếng rồng ngâm từ một nơi xa xôi bộc phát vang dội cả long cốc. Tất cả tộc nhân mở to hai mắt cảnh này. Trong lòng mỗi người đều phát ra một loại kính sợ. Cho dù là nhân loại như Vân Phong vào giờ khắc này cũng cảm nhận được hơi thở cổ xưa. Trong viên đá kia thật là có máu huyết tổ tiên long tộc. Tiếng rồng ngâm vừa rồi xuất hiện cũng chính là của tổ tiên long tộc. Chỉ là một giọt máu đã có thể tản ra hơi thở cuồng bạo như thế. Nếu như tổ tiên long tộc còn ở trên đời vậy đáng sợ cỡ nào? Mà vị triệu hoán sư kia có thể khế ước với tổ tiên long tộc sẽ cường đại như thế nào? Lên một lượt đi, Ngao Kim nói một tiếng. 8 người nhanh chóng đi qua trên cầu thang. Vân Phong cũng đi tới cầu thang. Nha đầu, Ngao Kim hô một tiếng. Vân Phong quay người lại. Đừng thể hiện, ta không thể giúp ngươi được. Ánh mắt Ngao Kim không thể đè xuống lo lắng. Vân Phong nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười. Sắc Kim Đại Túc yên tâm. Không có việc gì, Ngao Kim không nói gì thêm nữa. Chẳng qua là vung tay lên. Hoàng thổ từ từ đóng lại. Mà 9 người trên cầu thang toàn bộ tiến vào trong hắc động. Trong hắc động thủy chung vẫn duy trì cái kim quang nhàn nhạt tạo thành lối đi. Cái thông đạo này chính là tảng đá trên lòng bàn tay Ngao Kim. Ngao Kim nhìn bóng lưng Vân Phong đi vào, cúi đầu mắng một câu. Khải trưởng lão đi tới. Thiếu chủ yên tâm, thực lực Vân Phong tiểu hữu nhất định sẽ không có vấn đề. Huống hồ tiểu linh cũng sẽ canh chừng nàng. Ngao Kim bĩu môi, mặc dù hắn không biết bên trong có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng mỗi lần long tộc cũng tổn thất mấy người. Có thể thấy được bên trong cũng không phải là ngồi không. Nếu như nha đầu kia đã xảy ra chuyện gì, khuôn mặt tuấn mỹ của Ngao Kim xẹt qua tia vẻ dữ tợn. Sau đó lại nghĩ tới cái gì đó, không khỏi tự giễu cười nhẹ. Khải trưởng lão ở một bên có chút buồn bực, vẻ mặt Ngao Kim cũng mới vừa lo lắng. Hắn thế nào quên, nhục cầu ở bộ dáng ma thú cái kia. Có mấy người ở trong đó có thể gây tổn thương cho có nha đầu. Mình thật đúng là đa tâm. 9 người đứng ở trên cầu thang. Thời điểm đến gần cửa động, không gian chung quanh cửa động rung động mãnh liệt. Sắc mặt mấy người trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Có người đi hoặc ở lại, hoặc bước vào. Nói chung đây là một thế giới tĩnh mịch. Không có bất kỳ sinh vật sống tồn tại ngoại trừ bọn họ. Vân Phong nhìn mảnh thổ địa không có một ngọn cỏ. Đây chính là nay mai táng của tổ tiên long tộc. Quả nhiên là rộng lớn. Căn bản là vô tận. Nhìn qua như thế giới vô tận. Tiểu Linh, chúng ta lập quy củ đi. Người hồng long tộc người cũng không tìm tòi trước. Duyên Vu hướng về phía Tiểu Linh nói một câu. Tiểu Linh thần bí cười một tiếng. Quy củ gì, người nói nghe một chút. Hắc Long tộc cùng Hồng Long tộc cũng nhìn đối phương không vừa mắt. Ánh mắt đang không ngừng truy xét và thị uy. Vân Phong nhàn nhã đứng ở một bên, lấy khế ước của mình giới chỉ khế ước của mình ra. Gọi Tiểu Hỏa đi ra ngoài. Mình bất luận thế nào cũng không thể thua. Đương nhiên là muốn tìm nhiều trợ thủ. Thời điểm Duyên Vô cùng Tiểu Linh thấy Tiểu Hỏa, thần sắc căng thẳng, sau đó hai người đồng thời thay đổi ánh mắt nhìn đối phương nhìn đối phương. Quy củ của ta là phân chia khu vực. Phân chia khu vực, Tiểu Linh Khiêu Mi hỏi. Xuyên Vu gật đầu, khu vực này vô cùng rộng lớn. Thời gian một tháng mặc dù không ngắn, nhưng cũng không thể nào thăm dò toàn bộ. Hơn nữa tìm ra được vị trí Long Điện không chừng là tương đối khó khăn. Vì để cho lần này chúng ta đi vào không uổng phí thời gian. Dứt khoát phân chia khu vực thăm dò là được. Tiểu Linh nghe xong, cũng cảm thấy đề nghị này rất hợp lý. Xuyên Vu nhìn thấy Tiểu Linh không phản đối tiếp tục mở miệng. Nếu như người nào phát hiện Long Điện, phải báo cho mọi người. Đợi mọi người đến toàn bộ rồi cùng nhau tiến vào. Tiểu Linh nghe vậy không khỏi nhíu mày. Đề nghị này lúc nghe thì không có gì. Nhưng cẩn thận vừa nghĩ vẫn luôn cảm giác mình bị thiệt. Nếu như không nói cho đối phương mình đi vào trước thì làm sao? Xuyên Vu cười lạnh một tiếng. Ta chịu trách nhiệm Hồng Long tộc, người chịu trách nhiệm Hắc Long tộc. Chịu trách nhiệm chỉ là hai người chúng ta mà thôi. Người khác có quan hệ. Tiểu Linh cau mày, muốn nói gì đó. Vân Phong đi tới, hai vị ta có thể đi trước một bước. Xuyên Vu sửng sốt, loài người ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì ngươi nghe không hiểu sao? Các ngươi thương nghị như thế nào là chuyện của các ngươi? Cùng ta có quan hệ sao? Các ngươi có quy tắc của các ngươi? Ta đường của ta đường của ta. Hiểu chưa? Còn nữa ta có tên cần ta nói lại lần nữa không? Ánh mắt Vân Phong lạnh lùng quét về phía tới chỗ Xuyên Vu. Xuyên Vu chỉ cảm thấy cổ họng căng thẳng. Tốt lắm, các ngươi từ từ nói. Ta đi trước một bước. Vân Phong tung người nhảy lên người Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa ánh mắt chi tức nhìn tám người kia. Thân hình nhanh chóng cô ảnh vô tung. Người, Vân Phong, đáng ghét, ngươi thật to gan. Xuyên Vu nhìn bóng lưng Vân Phong rời đi. Tức giận đánh một cái. Mặt đỏ tía tai giống lên mấy câu. Hắn xảo quyệt cũng bằng Vân Phong. Ngươi còn nói cái gì? Nàng nói cũng không sai. Tiểu Linh nhìn bóng lưng Vân Phong rời đi. Thấp giọng nói một câu. Gia Gia mặc dù nhắc nhở phải chú ý an toàn tiểu nha đầu kia. Nhưng bây giờ nàng tự mình bỏ đi cùng nàng một chút cũng không liên quan. Tiểu Linh tâm nhãn cũng không coi là hỏng nhưng một khi nhắc đến Ngao Ngao. Chuyện xấu cũng biến thành chuyện nhỏ. Nàng cố ý để Vân Phong rời đi cũng chỉ là ý nghĩ lúc tức giận thôi và lại sau khi được chứng kiến thực lực Vân Phong. Tiểu Linh cảm thấy lấy thực lực nàng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cho dù có thất thì không phải còn có ngọc bội sao? Hừ, người dĩ nhiên nói vậy. Vân Phong chính là cùng Hắc Long các người ở một phe. Xuyên Vu tức giận nhìn Tiểu Linh một cái. Tiểu Linh cũng khinh thường cười mấy cái. Này Xuyên Vu, ngươi có phải hay không ngươi có phải ghen tị hay không? Vân Phong cho tới bây giờ cũng chưa cùng Hắc Long nhất tộc thành một phe. Hồng Long các ngươi chẳng phải thế sao? Thần sắc Xuyên Vu có chút lúng túng. Ba người khác tình hình cũng như thế. Tiểu Linh vừa thấy đã hiểu. Hành động của Vân Phong cùng chúng ta Hắc Long cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta không có ràng buộc nàng. Quy tắc của ngươi ta đồng ý, đã như vậy, chúng ta hướng bên này, các ngươi ở bên kia, Tiểu Linh chỉ phương hướng, Xuyên Vu sắc mặt thoáng cái thì đỏ, một loại hỏa khí bị đè nén từ đáy lòng đột nhiên bộc phát. Xuyên Vu bị tức nói không ra lời, Tiểu Linh lại quyến rũ cười một tiếng, tóc bạc tung bay, mang theo ba người Hắc Long theo hướng Vân Phong bỏ đi. Xuyên Vu, chúng ta bây giờ làm sao? Một người Hồng Long nhìn nhóm người Tiểu Linh rời đi, cũng tức không nói ra lời. Hắc Long nhất tộc bọn họ quá giảo hoạt đi, đuổi theo Vân Phong điều này chẳng phải rõ ràng sao bọn họ lại còn luôn miệng phủi sạch quan hệ. Dối trá, nữ nhân bên Hồng Long hô một câu, vẻ mặt oán giận, Xuyên Vu hung hăng nhìn chằm chằm phương hướng mấy người Tiểu Linh rời đi. Một cái xoay người, bớt xảm ngôn đi, trong thời gian ngắn nhất phải tìm được Long Điện, mấy người khác liếc mắt nhìn nhau, không nhiều lời nữa nhanh chóng đi theo phương hướng khác. Bên này, Vân Phong cưỡi Tiểu Hỏa không ngừng chạy trên bình nguyên rộng lớn. tùy ý cũng có thể thấy được hài cốt với các hình dạng khác nhau. Thậm chí có thể nhìn bọn thú này trước khi chết đã trải qua chuyện gì. Nhục cầu trên bả vai Vân Phong từ lúc tiến vào đến nay luôn nhu thuận, thân thể đột nhiên đứng lại ở trên bả vai Vân Phong. Cặp mắt to đánh giá chung quanh, cô lỗ lỗ mấy tiếng lộ ra vẻ hưng phấn. Sao vậy, nơi này có đồ ngươi thích ăn? Vân Phong hỏi nhục cầu. Cái đầu nhỏ của nhục cầu ra sức gật. Vân Phong sửng sốt, tròng mắt đen không khỏi quét về phía bình nguyên lần nữa. Nhục cầu thích ăn khoáng thạch, chẳng lẽ nơi này có mạch khoáng cao cấp? Thậm chí là mạch khoáng cực phẩm sao? Vân Phong nhấc cổ nhục cầu, đem nó xách đến trước mặt của mình. Nói trước tới nơi này phải cư xử đúng đắn. Nếu ngươi dám bỏ đi, không được lừa dối ta. Nhục cầu sau khi nghe xong, đôi mắt tựa hồ hiện lên vẻ dãy giụa. Sau một hồi đấu tranh cuối cùng cũng gật đầu. Vân Phong cười cười thả nhục cầu xuống. Nhục cầu trở lại trên bờ vai Vân Phong. Không hề giống như mới vừa rồi nữa. Dù sao hăng hái cũng vô dụng. Nếu thật sự bỏ đi, nhục cầu có thể sẽ mất đi Vân Phong. Tiểu Hòa tiếp tục chạy có chút buồn bực hỏi. Chủ nhân, chúng ta thật sự là đi chỗ nào? Chạy hướng kia ư, nhưng có thấy gì đâu. Thật là, Vân Phong cười cười. Rất nhanh sẽ có người chỉ đường cho chúng ta. Tiểu Hỏa nghi ngờ nghĩ một lát, bỗng nhiên dừng lại bởi vì nó cảm giác được có mấy đạo hơi thở phía sau đang tiếp cận bọn họ. Vân Phong thảnh thơi nhảy xuống, nhìn mấy người từ đằng xa bay tới. Tiểu Linh thu hồi đôi cánh, ma thú của ngươi chạy thật nhanh. Ta dù bay thế nhưng đuổi theo ngươi cũng mất thời gian dài như vậy. Tiểu Hỏa đắc ý hừ mấy tiếng. Vân Phong bất đắc dĩ cười. Ngươi đuổi theo ta làm gì? Tiểu Linh nhìn Vân Phong một cái. Ngươi cho rằng ta muốn đuổi theo sao? Nếu không phải Gia Gia bảo ta chiếu cố ngươi. Sợ ngươi có sơ suất gì? Ta tội gì hao tổn sức lực tới tìm ngươi? Vân Phong im lặng. Tiểu Linh nhìn chung quanh. Địa phương quỷ quái này, muốn bay trên trời cũng không thể. Tại sao, các ngươi bay lên thăm dò phạm vi không phải càng rộng sao? Vân Phong nghi hoặc nhìn bầu trời bao la trên đầu, mặc dù có chút bị đè nén, nhưng một khi bay lên, phạm vi thăm dò sẽ làm lớn hơn gấp bội. Không được, chỉ cần bay khỏi mặt đất một khoảng cách nhất định, chỉ có một tầng sương mù dày đặc, không nhìn thấy gì cả. Tiểu Linh nghiến răng nghiến lợi nói, trong giọng nói chất chứa oán giận cùng khó chịu. Vân Phong nhìn một là bầu trời bao la trên đỉnh đầu. Rõ ràng là trong xanh, nhưng Tiểu Linh lại nói bay lên tất cả đều là một mảnh sương mù, chẳng lẽ là cấm chế sao? Có người ở bên trong không gian rộng lớn tạo cấm chế, vậy thực lực như thế nào? Có thể hay không, là vì triệu hoán sư kia? Đã như vậy, thì sao tìm tòi lục địa, về chỗ ở Long Điện ngươi có đầu mối không? Vân Phong hỏi Tiểu Linh. Tiểu Linh nhìn Vân Phong một chút, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Đương nhiên là có đầu mối. Vân Phong, nói như vậy là ngươi muốn gia nhập với chúng ta có đúng không? Vân Phong sửng sốt, cuối cùng cũng hiểu, coi như ngươi không nói cũng không sao. Long Điện bốn phía đều có ma thú thủ hộ. Cảnh tượng nơi đây lại như vậy, thật ra thì tìm kiếm rất dễ, chỉ cần nơi nào có ma thú thường lui tới, nơi đó có bóng dáng Long Điện, ngươi nói đúng không? Tiểu Linh giật giật khóe miệng, thông minh như vậy để làm cái gì? Vân Phong khẽ mỉm cười, sải bước đến chỗ Tiểu Hỏa, về phần nơi ở của ma thú ai có thể tìm nhanh hơn Tiểu Hỏa? Mặc dù Long tộc coi như một tộc nhất tộc, song sau khi bọn họ hóa hình, đối với trình độ nhạy cảm của ma thú lại là một điểm yếu. Ta đi trước một bước, Vân Phong cao giọng nói. Tiểu Hỏa lập tức chạy như điên. Tiểu Linh vừa thấy, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó hướng về phía ba người khác vung tay lên. Chúng ta theo sau. Vân Phong ngồi trên người Tiểu Hỏa, nhìn bốn người phía sau đi theo không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Chủ nhân, chúng ta mặc kệ bọn họ sao? Vân Phong suy nghĩ một chút, Hắc Long nhất tộc xem như là hảo hữu với ta, hơn nữa Sắc Kim Đại Túc lại là thiếu chủ lần này thì dẫn đường cho bọn hắn vậy. Tiểu Hỏa hưng phấn chu một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng lên. Nếu như vậy, muốn cho bọn họ hiểu bây giờ không phải thời điểm tốt sao? Vân Phong ha ha cười một tiếng. Tiểu Hỏa, ngươi học xấu. Tiểu Hỏa lắc lắc đầu của mình, đắc ý giống lên một câu. Ta vốn hư hỏng như vậy, cứ thế chạy qua bình nguyên im vắng. Vân Phong không biết Tiểu Hỏa chạy bao lâu, chẳng qua là biết mình đang không ngừng xâm nhập khu vực này. Chạy liên tục 10 ngày, thậm chí ngay cả bóng dáng một con ma thú cũng không phát hiện. Vân Phong không khỏi buồn bực, Long Điện này là biết căn cứ vị trí của bọn họ mà chạy loạn sao? Trong vòng 10 ngày, Tiểu Linh đều đi theo phía sau Vân Phong, bên kia Hồng Long cũng không có một chút điểm tin tức truyền đến. 8 người hai phe cũng bắt đầu lo lắng, 10 ngày lại vẫn không thấy bóng dáng Long, có khi nào lần này bọn họ là ra về tay không? Nana, Nhục Cầu đột nhiên kêu lên một tiếng, Vân Phong vỗ vỗ thân thể Tiểu Hỏa lập tức ngừng lại. Tiểu Linh đi theo phía sau cũng ngừng lại. Tại sao? Vân Phong không nói gì. Chẳng qua híp mắt tinh tế nhìn chung quanh. Chợt thấy cái gì đó. Sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Ta nghĩ có thể chúng ta bị khốn trụ. Vân Phong ngó chừng đồ vật trên mặt đất. Chỉ cho Tiểu Linh nhìn. Đó là ký hiệu ta làm. Chúng ta chạy 10 ngày. Lại tới chỗ địa phương chỗ ban đầu. 4 người Tiểu Linh thần sắc khó coi. Chạy 10 ngày như vậy lại là đi vòng vèo. Quả thật quá đả kích rồi. Tiểu Linh như đưa đám nhìn chung quanh. Hận không thể một ngụm cắn nát hàm răng của mình. Kia Nana, Nana kia, Nhục Cầu đứng trên vai Vân Phong. Không ngừng cua tiểu móng vuốt của mình. Vân Phong đem Nhục Cầu nhấc tới trước mặt mình. Nhìn kỹ động tác của nó. Không rõ Nhục Cầu muốn biểu đạt ý gì. Nó đang nói cái gì? Chấm, Tiểu Linh nhìn Nhục Cầu, tò mò hỏi một câu. Vân Phong quay đầu nhìn nàng một cái. Ngươi không hiểu nó nói gì. Làm sao ta biết, chủ nhân nó nói muốn mở. Tiểu Hỏa nói tới, Vân Phong sửng sốt, Tiểu Hỏa hiểu được lời của Nhục Cầu. Tiểu Hỏa ngươi nghe hiểu được nó nói gì? Tiểu Hỏa gật đầu, mặc dù chỉ có thể nghe hiểu được vài chữ nhưng cũng có thể đoán đại khái. Nhục Cầu nhìn Tiểu Hỏa một cái. Nana vài thanh âm, mọi ánh mắt đều đặt trên người Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa không nhanh không chậm nghe xong. Lúc này mới mở miệng, Nhục Cầu nói có đó là một bình chướng, chỉ cần xé mở bình chướng là có thể tiến vào. Tiểu Linh tò mò hỏi, làm sao xé mở? Nhục Cầu lắc đầu, Tiểu Hỏa cũng lắc đầu. Vân Phong nhìn cảnh tượng chung quanh. Nghĩ tới Ngao Kim mở ra Long Điện chính là cái cử động kia. Hoàng huyết, máu Long tộc, chấm, có lẽ dùng Long huyết có thể thử một chút. Vân Phong nhẹ nhàng nói một câu. Tiểu Linh hầu nghi nhìn Vân Phong một cái. Hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể rạch một vết thương máu liền chảy ra. Máu ở phiến không gian này nặng nề mở ra. Màu Tiểu Linh như một thanh kiếm sắc bén nhất. Ở nơi huyễn này mở ra một lỗ hổng, chỉ thấy không gian chung quanh như mặt hồ nổi lên sóng gợn giống nhau lăn tăn thật nhỏ. Tiếp theo, cảnh sắc hoang vu như màn sân khấu chậm rãi kéo ra. Vân Phong cùng Tiểu Linh nhìn cửa vào trước mặt, bên trong là cái gì cũng không biết, đi vào nói trắng ra là chịu chết. Chờ một chút, ta kêu đám Hồng Long ngu xuẩn kia đến. Vân Phong gật đầu. Tiểu Linh thông qua Ngọc Thạch truyền âm cho 4 người Duyên Vu. 4 người Duyên Vu khi thấy cửa vào đột nhiên xuất hiện không khỏi sợ ngây người. Đây chính là cửa vào Long Điện sao? Duyên Vu ngơ ngác nhìn vào lối đi sâu không thấy đáy. Có chút kích động cùng thật sâu kính sợ. Tiểu Linh, Hắc Long nhất tộc tìm được cửa vào đích xác là có công. Nhưng chỉ cần cho chúng ta thời gian, chúng ta cũng có thể nghĩ ra. Tiểu Linh bĩu môi, đối với Hồng Long ra mặt dày nàng liền rõ ràng, không nói gì. Vân Phong nhìn Duyên Vu một cái, đối với người ra mặt dày như thế này nàng lần đầu thấy. Duyên Vu hiện tại cửa vào ở chỗ này, không bằng ngươi và ta cùng nhau đi vào như thế nào? Tiểu Linh đề nghị. Duyên Vu nghe xong suy tư một lát, nhìn về phía Vân Phong. Nàng làm như thế nào? Vân Phong khẽ mỉm cười. Nàng biết là như vậy. Tay vỗ vỗ Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa lập tức tâm lĩnh tụ biến thành một đạo trở lại khế ước giới chỉ. Nhục Cầu vạn phần khinh thường nhìn Duyên Vu một cái. Hai vị từ từ thương thảo chuyện tình. Ta đi trước một bước. Vân Phong nói xong, xoay người hướng trong thông đạo đi tới. Tiểu Linh không khỏi nóng nảy. Vân Phong chờ một chút. Song thân ảnh Vân Phong đã đi vào trong thông đạo. Tiểu Linh khẽ cắn răng. Chúng ta đuổi theo. Bốn người Hắc Long đi vào. Duyên Vu ở bên ngoài đợi một lát. Phát hiện không có bất kỳ dị động nào. Lúc này mới đi theo. Mấy người phía sau cũng đi vào. Thông đạo kia từ từ đóng vào không gian trở lại bình thường, tựa hồ một màn mới vừa rồi không có phát sinh. Vân Phong tiêu sái đi, mặc dù không chậm nhưng cũng cẩn thận dè dặt. Vân Phong cũng không phải là một người lỗ mãng. Đương nhiên DDF và Phô đầu tiên cũng có nguyên nhân. Mới vừa rồi Tiểu Hỏa đã tâm niệm truyền tới. Căn cứ lời Nhục Cầu, nơi này không có nguy hiểm gì. Vân Phong mới có thể tiêu sái đi vào đầu tiên. Đi một khoảng thời gian, rốt cục phía trước cũng phát hiện ra điểm một sáng. Vân Phong cũng không lo lắng, vẫn vững vàng tiến tới mỗi một bước càng thêm cẩn thận. Lúc bước ra một đạo ánh sáng chói mắt chiếu xuống, Vân Phong khẽ nheo mắt, thích ứng ánh sáng mãnh liệt. Phía sau mấy người Tiểu Linh cũng đi ra bắt đầu thích ứng với ánh sáng. Sau đó chính là bốn người Duyên Vu. Mọi người chậm rãi mở mắt, cũng không khỏi sợ ngây người. Long, Long Điện, Duyên Vu ngơ ngác nhìn, ánh mắt có chút dại ra. Tiểu Linh cũng không thể tin được. Vân Phong sắc mặt bình tĩnh nhìn Lâu Vũ đứng sừng trước mặt. Đỉnh Lâu Vũ đã hoàn toàn có thể không có vào trong thiên không thành. Căn bản là nhìn không thấy ra rốt cuộc cao bao nhiêu. Không biết được. Mà bản thân mặt ngoài lần lượt là 9 cự long khác nhau. Tựa hồ là dọc theo Lâu Vũ mặt ngoài hướng về phía trước. Mọi người đứng ở nơi đó tựa hồ có thể nghe được từng tiếng rồng ngâm vang lên. 9 con cự long long chủy cùng long chảo bén nhọn trông rất sống động. Cơ hồ tạo ra một loại áp lực. Vân Phong nhìn Lâu Vũ khí thế bức người kia. Chỉ là một tòa Lâu Vũ đã khí thế bất khả xâm phạm. Long Điện, đây chính là Long Điện sao? Cách chương.